Có những sáng đẹp trời, mình nhìn nhau như lần đầu gặp mặt. Dịu dàng anh nói, em là người con gái tuyệt vời nhất và anh yêu nhất. Nhìn anh lạnh lùng thật, nhưng chỉ mỗi tôi mới cảm nhận được hết sự chân thành và tình yêu của anh, nên tôi tự cho phép mình là người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc, nhưng đôi lúc tôi lại bất chợt lo âu. Có bao nhiêu ngày hạnh phúc như hôm nay? Còn bao nhiêu lần được thương yêu nhau, nâng niu nhau mà không màng đến điều gì? Và rồi... gì yêu anh được chi. Rồi thì sau nhiều lần ta đã xa rời, nhìn lại đi còn gì giữa chúng ta. Đêm nay thật dài, em không còn sợ hãi. Phía cuối con đường là ngày mới rực rỡ và hy vọng.